Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 829, anh Phong, em định theo anh học làm mai mối. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có ba người họ, những người trong thôn được Giang Phong hỗ trợ đáp cầu dắt mối cũng không ít. Từng người đều bớt chốt thời gian tới ngồi chơi, uống mấy chén trà từ khoảng 3 giờ chiều tới tận 11 giờ 50 phút tối. Trong nhà Giang Phong chưa lúc nào thiếu khách, mãi tới tận gần 12 giờ đêm, khách mới nhộn nhịp tạm biệt, chuẩn bị về nhà bá, N pháo hoa. Ở thành phố, bình thường đều có quy định không được B, A, N pháo hoa hay pháo bông, nhưng ở nông thôn thì không có quy định này. Đây cũng là điểm hấp dẫn của nông thôn so với thành thị. Giang gia bây giờ không thiếu tiền, ăn Tết đương nhiên phải mua nhiều pháo hoa và pháo bông một chút cho náo nhiệt. Bởi vậy, hai anh em Giang Phi và Giang Phong đã đi mua 7-8 vạn tiền pháo hoa và pháo bông về. Cộng thêm số mà chú thím Giang Phong mang về, lượng pháo hoa và pháo bông trong nhà thực sự không ít. Trước đây, mỗi lần trong thôn đốt pháo hoa và pháo bông còn so xem pháo hoa, pháo bông nhà nào kêu to nhất, thời gian sáng dài nhất. Từ lượng pháo hoa, pháo bông châm năm đó là có thể biết được năm đó nhà ai hưng vượng nhất, kiếm được nhiều tiền nhất. Có điều, so được mấy năm, mọi người cũng dần khôi phục lý trí, không muốn lãng phí quá nhiều tiền bạc vào việc này nữa. Dù sao thì lúc châm pháo hoa, pháo bông các loại, nhìn thì rất đẹp, nhưng chẳng khác đốt tiền là bao. Cố Diệp Phi không lâu sau, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, toàn bộ thôn Long Sơn nháy mắt trở thành biển pháo hoa, pháo bông, vô số pháo hoa được phóng lên trời đêm, nổ tung trên không trung, một vườn hoa sáng rực khiến vô số người lôi điện thoại ra chụp ảnh hoặc quay video để khoe khoang trên vòng bạn bè. Pháo hoa sáng rực nổ tung giữa trời đêm đen kịt vốn là một mỹ cảnh không thể rời mắt, mà toàn thôn tính ra có cả hàng trăm pháo hoa được phóng lên cùng lúc, cùng nổ tung trên không tạo thành một vườn ánh sáng xinh đẹp. Đây là mỹ cảnh mà những người sống ở thành phố cả đời khó mà thấy được. Cùng lúc này, Giang Phong gửi WeChat cho Hoàng Linh Vi. Hắn đi lên sân thượng, chĩa camera về phía bầu trời, để cho cô dâu nhỏ của hắn ngắm nhìn cảnh tượng pháo hoa nhảy múa đầy trời kia xinh đẹp đến mức nào, khiến cho Hoàng Linh Vi hâm mộ không thôi. Khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm là thời điểm toàn thôn tập trung nổ pháo, lúc này, trừ khi là đóng toàn bộ cửa sổ trốn ở trong phòng, còn nếu như ra ngoài nói chuyện video thì chắc chắn sẽ không nghe được tiếng đối phương. Giang Phong và Hoàng Linh Vi cùng thưởng thức thịnh yến pháo hoa khoảng nửa giờ, sau đó mới tránh về phòng nói chuyện tán gẫu. Mùng 1 đầu năm, Giang Phong ngồi nhà nhàn nhã một ngày. Sau đó từ mùng 2 trở đi lại bắt đầu vội vàng đi thăm người thân rồi đáp cầu dắt mối cho khách. Chỉ trong chớp mắt đã đến mùng 8 Tết, ngày mai là ngày vui của Giang Phong và Hoàng Linh Vi, ngày cử hành hôn lễ của hai người. Vì đã sắp xếp xong tất cả từ năm trước cho nên cả nhà Giang Phong đều đợi tới mùng 8 mới xuất phát tiến về tỉnh thành. Cùng đi với nhà Giang Phong còn có 200-300 thôn dân của thôn Long Sơn. Thôn Long Sơn có gần 300 gia đình, hộ nào Giang Phong cũng mời. Các thôn dân qua thương lượng, tính toán sẽ phái mỗi hộ một đại biểu tới tham gia hôn lễ của Giang Phong. Thật ra, ở chỗ như nông thôn thì việc kéo cả nhà đi tham gia hôn lễ là chuyện không thể bình thường hơn được. Nhưng đó là với hôn lễ cử hành trong thôn hoặc là trên trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn kiểu hôn lễ được cử hành ở khách sạn 5 sao ở tỉnh thành, thôn dân như bọn họ tự nhiên cũng muốn chú trọng tới hình tượng, tránh tới lúc đó lại gây ồn ào, làm trò cười. Bởi vậy, với hôn lễ của Giang Phong, gần 300 gia đình trong thôn cơ bản đều chỉ có một chủ gia đình tham gia, chỉ có hơn 10 gia đình là phái bà vợ trong nhà đi tham gia. Giang Phong trực tiếp bao hết 10 chiếc xe khách để chở các thôn dân về tỉnh thành. Năm ngoái hắn đã sắp xếp tốt chỗ ở tại tỉnh thành, trực tiếp bao trước trọn vẹn 6 khách sạn ở đây. Trong đó có một chỗ là khách sạn 5 sao, chính là nơi cử hành hôn lễ. Nơi đây chủ yếu là để tiếp đãi khách quan trọng, ví dụ như khách đưa gả, còn có con em của quan, con em nhà giàu, đại minh tinh, vân vân. Ngoài ra còn có 2 khách sạn 4 sao và 3 khách sạn 3 sao. Cả 6 khách sạn này đều bao trọn gói trong 2 ngày liên tục, số tiền tiêu vào đây cũng không hề nhỏ, có thể nói là chi rất mạnh tay, người bình thường chắc chắn là không dám làm tới như vậy, dù có bao thật thì cũng chỉ bao một ngày, có đánh C, H, E, T cũng sẽ không bao giờ có chuyện bao 2 ngày liên tục như vậy. Nhưng Giang Phong không thiếu chút tiền này, Đây là hôn lễ cả một đời chỉ có một lần, hắn muốn làm thật hoàn hảo mọi mặt. Đến tỉnh thành, Giang Phong liền sắp xếp cho các thôn dân vào ở trong khách sạn 3 sao. Đối với thôn dân Long Sơn mà nói, cho dù chỉ là khách sạn 3 sao cũng đã vô cùng xa hoa rồi. Cách Chương